Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3412, Dương Điện Mệnh Lệnh. Ngày hôm đó, Tiểu Nguyên Sơn bên trên pháp trận xúc động, Lâm Bạch từ trong mật thất mở mắt ra, đi ra cung điện, nhìn thấy một vị quản sự người hầu từ dưới núi bước nhanh đi tới. Gặp Lâm Bạch đứng tại trước cung điện, liền cười tiến lên hô, Lâm Bạch đại nhân. Quấy rầy ngài tu hành. Chuyện gì? Lâm Bạch biết quản sự chỗ người hầu lúc không có chuyện quan trọng tình huống dưới. Bọn hắn bình thường là sẽ không quấy rầy Dương Điện đệ tử tu hành. Cho nên người thị giả này đến đây. Tất nhiên là có một ít cần Lâm Bạch đi làm sự tình. Dương Điện gấp chiếu. Người hầu từ trong ngực lấy ra một chương ngọc đĩa. Đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận xem xét. Trên đó viết. Dương Điện đệ tử Lâm Bạch. Ngày mai giữa trưa tại quản sự chỗ trước chờ đợi, đi theo đệ tử khác cùng nhau ra ngoài Phú Vương quận, hộ tống linh dược chí Dương Điện. Sau khi xem xong, Lâm Bạch thu hồi đĩa ngọc, nhìn về phía người hầu hỏi, đây là ý gì? Lâm Bạch đại nhân, Dương Điện đệ tử mặc dù tu hành không thêm ước thúc, nhưng có đôi khi cần vì Dương Điện làm vài việc. Người thị giả này cười giải thích nói. Mà lần này tương đương với một lần nhiệm vụ, đi Phú Vương quận từ Thiên Bảo Lâu tổng bộ đem Dương Điện mua sắm mà đến linh dược hộ tống trở về. Cái này còn cần hộ tống sao? Lâm Bạch có chút kinh dị. Nếu là từ Thiên Bảo Lâu mua sắm linh dược, từ Phú Vương quận đến Thần Đô, chẳng lẽ còn có người sẽ trong đoạn thời gian này từ đó cản trở sao? Vốn là không cần hộ tống. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này kiếm hồ dư nghiệt huyên náo hung ác. Sớm định ra tại mấy tháng trước đưa đến Thần Đô Dương Điện linh dược. Đều tại nửa đường bên trên bị một đám tự xưng kiếm hồ kiếm tu võ giả đoạn đi rồi. Vẫn là huyền kiếm ti đi dò xét mới biết được. Người thị giả này thấp giọng nói ra. Mà trong khoảng thời gian này, Thiên Bảo Lâu lại sẽ vì Dương Điện đưa tới một nhóm linh dược. Bản Thiên Bảo Lâu cũng tăng lớn hộ tống đội ngũ. Có thể Dương Điện vẫn là không yên lòng. Liền cố ý nhường một chút đệ tử ra ngoài hộ tống. Cũng coi là một lần du lịch. Ở đây, Dương Điện trưởng lão tổ ấm đặc biệt điểm Lâm Bạch đại nhân đi theo. Sứ giả thản nhiên nói. Tốt, ta đã biết. Ngày mai buổi trưa ta sẽ đúng giờ đi quản sự chỗ quảng trường hiệp. Lâm Bạch minh bạch sự tình. Chân tướng về sau. Liền gật đầu đáp ứng. Vậy thì mời Lâm Bạch đại nhân không muốn lầm canh giờ. Người thị giả này cười ôm quyền thi lễ. Cong người rời đi Tiểu Nguyên Sơn. Lâm Bạch đưa mắt nhìn người hầu sau khi rời đi. Quay người trở lại trụ sở bên trong. Thản nhiên nói. Ta vừa tới Dương Điện không lâu. Còn không có triển lộ bao nhiêu danh tiếng. Cái này hộ tống nhiệm vụ làm sao cũng rơi không đến trên đầu của ta tới đi. Xem ra là có người có thể phải muốn để cho ta đi à. Nếu Dương Điện mệnh lệnh đều ra rồi, ta không đi cũng không được. Thôi được, liền bọn hắn muốn làm gì đi. Phú Vương quận, Thiên Bảo Lâu tổng bộ, không biết có thể hay không nhìn thấy Tô Tiên Mị. Lâm Bạch thở sâu, ngồi tại trụ sở bên trong nói một mình hồi lâu. Lúc xế chiều, Lâm Bạch đứng dậy đi Vô Kiếm Sơn bái kiến qua Đông Điên. Nói rõ ngày mai muốn rời khỏi Dương Điện sự tình, Đông Điên cũng không có ngăn cản, ngược lại nói với Lâm Bạch thêm ra đi lịch luyện là chuyện tốt. Tại Vô Kiếm Sơn ngốc đến đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch mới về Tiểu Nguyên Sơn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai giữa trưa, Lâm Bạch thu thập thỏa đáng đi vào quản sự chỗ trong sân rộng. Làm Lâm Bạch đi tới lúc này mới trông thấy trong sân rộng vẫn như cũ đứng đấy hơn 10 vị muôn hình muôn vẻ nam nữ. Nữ, hiển nhiên lần này đi Phú Vương quận hộ tống linh dược nhiệm vụ. Không chỉ là Lâm Bạch một người. Lâm Bạch im lặng đi tới. Trong đám người cũng trông thấy hai cái nhường người hắn quen bóng. Một cái chính là Thủy Vân Mộng, mà một cái khác chính là Trúc Kính. Người cũng tới. Thủy Vân Mộng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch đi đến trong sân rộng, trầm mặc không nói lấy, liền nhíu mày đi tới tò mò hỏi. Đúng vậy a, nhận được mệnh lệnh nha. Lâm Bạch từ trong ngực lấy ra đĩa ngọc, đưa cho Thủy Vân Mộng nhìn lên. Sao lại có thể như thế đây? lần này đi Phú Vương quận hộ tống Linh Dược. Tuy nói là Dương Điện tận lực chọn lựa đệ tử ra ngoài, nhưng bình thường đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên võ giả. Người tu vi còn chưa đủ ngũ trọng, vì cái gì Dương Điện sẽ cho phép ngươi ra ngoài đâu? Thủy Vân Mộng xem hết đĩa ngọc sau trả lại Lâm Bạch, nhíu mày nói ra, đoán chừng là có người muốn để ta đi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái kia đã như vậy, trên đường đi liền cẩn thận một chút. Thủy Vân Mộng nghe ra Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ, cũng cảm giác được Lâm Bạch là sự tình ra bất đắc dĩ, liền cười gật đầu nói. Tại Lâm Bạch đến nơi về sau, hơi chờ đợi một hồi, liền có một vị trưởng lão từ quản sự chỗ bên trong đi tới. Cao giọng nói ra, lần này đi Phú Vương quận, các ngươi chỉ cần đến Thiên Bảo Lâu đem Dương Điện cần thiết linh dược đều mang về là được. Ven đường bên trên có lẽ có ít nguy hiểm, nhưng các ngươi cần cùng chung mối thù. Hiểu chưa? Chờ hộ tống nhiệm vụ kết thúc, trở lại Dương Điện về sau, Dương Điện tự có ban thưởng. Tất cả mọi người có thể đạt được 1000 viên cửu thanh đan. Trưởng lão này đơn giản nói, cửu thanh đan chính là vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả phục dùng tăng cao tu vi đan dược. Cũng là bây giờ Dương Điện vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên chủ lưu đan dược. Cửu thanh đan đối với vấn đỉnh cảnh lục trọng đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả vô cùng có hiệu quả. Mà Lâm Bạch giờ phút này đứng ở trong đám người ngẩng đầu nhìn lại. Mặt vị trí thứ mười mấy võ giả cơ hồ đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên võ giả. Trong đó, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả có 10 người. Vấn đỉnh cảnh lục trọng có 3 người. Vấn đỉnh cảnh thất trọng 2 người. Mà chỉ có Lâm Bạch vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng này võ giả. Đa tạ trưởng lão, 16 vị vấn đỉnh cảnh đệ tử nhao nhao khom người đáp. Lần này ra ngoài, lấy Tiêu Tông cùng Thủy Vân Mộng cầm đầu. Trên đường nghe nhiều hai người bọn họ chỉ huy, không thể có lầm, trưởng lão này còn nói thêm. Thủy Vân Mộng cùng Tiêu Tông ôm quyền thi lễ. Hai người này chính là cái này một chi trong đội ngũ duy nhất hai vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Sau nửa canh giờ, trưởng lão dặn dò xong tất, từ quản sự chỗ lấy ra Linh Chu. Đám người leo lên Linh Chu, rời đi Dương Điện, rời đi Thần Đô. Tại Linh Chu rời đi Thần Đô về sau, thanh nẹp bên trên Tiêu Tông, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, khuôn mặt gió xuân mang cười. Hắn cười đối các đệ tử nói ra, chư vị sư đệ sư muội đi trước nghỉ ngơi thật tốt. Linh Chu bên trong gian phòng rất nhiều. Lần này chúng ta đi Phú Vương quận sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đến là trở về thời điểm còn xin chư vị sư đệ sư muội lưu thêm chút tâm nhãn. Đúng, Tiêu Tông sư huynh. Linh thuyền trên võ giả tựa hồ cũng đối Tiêu Tông rất cảm thấy tôn sùng. Liền xem như Thủy Vân Mộng có vẻ như đều rất tôn kính người này. Cái này khiến Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút. Đồng dạng là vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Thủy Vân Mộng xuất sinh còn cao quý như vậy. Làm sao Thủy Vân Mộng ở trước mặt Tiêu Tông lại không có nửa điểm ngạo khí. Ngược lại một bức nghe chi từ chi bộ dáng. Nghe thấy Tiêu Tông an bài về sau, Lâm Bạch yên lặng thi lễ về sau, đi vào Linh Chu bên trong. Mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có truy đến cùng. Tại Linh Chu tìm kiếm gian phòng về sau, liền đi vào nghỉ ngơi. Làm Lâm Bạch đi vào khoang thuyền sau đó thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn lên, thật nhìn thấy Trúc Kính đi theo hắn đi tới. Hừ hừ, Trúc Kính đi ngang qua Lâm Bạch bên người thời điểm, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Cái gì gọi là thật là đúng dịp? Không phải ngươi dùng biện pháp để cho ta tới sao? Lâm Bạch khinh thường cười nói. Giống bị Lâm Bạch xem thấu trong lòng tính toán, Trúc Kính ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, nghiến răng nghiến lợi lấy. Không có nhiều lời, đi ngang qua Lâm Bạch bên người, liền đi gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Lâm Bạch nhíu mày, tựa hồ tại cái này linh thuyền trên võ giả, từng cái đều lộ ra rất nhiều quỷ dị chỗ. Hết chương.